Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Tam Bào Thai. Uống Tiêu Mặc tùy ý đứng thẳng, tay phải vung lên, lạnh thấu xương hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Xoạt xoạt một thanh âm vang lên, trước người một viên hai người ôm ấp cành cây to làm trực tiếp bị chặt đứt. Cái này đại thụ cực kỳ tráng kiện. Thân cành cũng đủ có người thành niên bắp chân thô, nhưng Tiêu Mặc trong tay dẫn theo bất quá là một thanh đao gỗ. Tại mảnh này thế ngoại thiên mở không gian độc lập bên trong, không có tiệm thợ rèn, càng không có thạch trấn bên trên đi chợ cái chủng loại kia bầu không khí. Mười mấy vạn người tại vùng núi lớn này bên trong, lại an tĩnh gần như quỷ dị. Ngoại trừ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút tại thiên không bay lượn chim cùng nghe thấy rắn cùng thần lằn các loại loài bò sát du tẩu phát ra tốc tốc âm thanh bên ngoài, liền phảng phất về tới nguyên thủy đại sơn đồng dạng không có khác nhau. Cái này đao gỗ là Tiêu Mặc dùng một viên trăm năm đao sắt cây trụ cột chế thành. Tại thạch trấn chính là Nghi Thủy huyện rất ít gặp đao sắt cây, tại cái này lại cực kỳ phổ biến. Cây này làm chất gỗ trường đao cùng chính mây rèn sắt sinh ra thượng phẩm trường đao khẳng định không thể so sánh. Nhưng thích hợp dùng vẫn là có thể, dù sao đao sắt cây vẫn là cực kỳ cứng cỏi. Chớp mắt 2 tháng liền đi qua, Tiêu Mặc đã đạt tới cường huyết cảnh tầng thứ 9. Cái này nếu là tại ngoại giới, Tiêu Mặc quả thực là không dám tưởng tượng. Nhưng hôm nay mượn nhờ cô phẩm bí tịch cùng cái này thế ngoại thiên bên trong nồng đậm thiên địa linh khí, Tiêu Mặc quả thực là trong 2 tháng thăng liền 2 cấp. Hồ tương đương, Tiêu Mặc bỗng nhiên nhắm mắt lại, trong tay đao gỗ tung bay, tĩnh mịch trên ngọn núi lớn giống như là đột nhiên gió nổi lên. Giây lát, gió nhẹ chuyển thành cuồng phong, lấy Tiêu Mặc làm trung tâm 5 trượng phương viên phạm vi bên trong. Cuồng phong nghẹn ngào, nhánh đoạn diệp tử bay, trong chớp mắt giống như là rơi ra một trận lá mưa. Tiêu Mặc hoàn toàn là nhắm mắt lại. Trong tay đao gỗ tiêu xài cũng hoàn toàn không có cái gì chiêu thức trương pháp có thể nói. Duy nhất theo đuổi liền là một chữ nhanh. Hiện nay, Tiêu Mặc đao nhanh hơn. Ban đêm tu, đại tu la kinh mà ban ngày thì là luyện tập thần hình bát biến cùng rút đao thức. So sánh với thượng phẩm trường đao, giờ phút này trong tay đao gỗ càng là nhẹ nhàng. Cái này một khi thi triển ra, tốc độ đuổi sát Tiêu Vong Hoa. Đã hơn 2 tháng, rốt cục có người đến. Một đoạn thời khắc, Tiêu Mặc đột nhiên mở mắt, chợt lật tay một cái liền đem đao gỗ cắm vào cõng ở sau lưng chất gỗ trong vỏ đao. Giây lát, đại ca, mau tới, nơi này giống như có người. Một đạo tiếng hô hoán truyền đến, Tiêu Mặc không khỏi nhíu mày nhìn lại. Bên dòng suối nhỏ 3 đạo nhân ảnh chân điểm lấy chân vội vàng hướng mình cái này chạy đến. Tới là 3 người thiếu niên, trên lưng từng người đeo một cái phồng lên bao khỏa, mang theo một thanh tảng đá lớn chùy, tất cả đều để trần nửa người trên, nửa người dưới vẻn vẹn phủ lấy một chút xíu da thú miễn cưỡng che khuất yếu hại. Một mặt phong trần mệt mỏi, con mắt có không che giấu được mỏi mệt, người cầm đầu hình thể hơi gầy, giờ phút này chính một mặt cảnh giác nhìn xem Tiêu Mặc. Tiêu Mặc chú ý tới 3 người này dáng dấp đều cực kỳ tương tự. Tối thiểu đều có 9 phần giống. Ngoại trừ mập gầy cùng màu da hơi có chút khác biệt bên ngoài. Cơ hồ đều là một cái khuôn đúc ra. Tam bào thai. Tiêu Mặc ngoẹo đầu đánh giá. Tại mảnh này thế ngoại thiên mở không gian độc lập bên trong, tam bào thai kia là cực kỳ hiếm thấy. Nguyên nhân rất đơn giản. Phàm là thế ngoại thiên cướp giật tới thiếu niên đều là tại phương diện nào đó có thiên phú kinh người, hoặc là có đại nghị lực, hoặc là có thể kiên nhẫn, hoặc là ngộ tính nghịch thiên các loại. Mà tam bào thai bình thường tới nói ngoại trừ bề ngoài không có gì khác biệt bên ngoài. Cái người thân thể tố chất, thiên phú tu luyện vẫn sẽ có khác biệt. Đại ca, nơi này còn có người. Cầm đầu một thể hình hơi gầy thiếu niên ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Liên tục quay đầu hướng sau lưng thiếu niên hô. Đi ở chính giữa hiển nhiên liền là trong 3 người đại ca. Tiêu Mặc chú ý tới người này là cụt một tay. Cánh tay trái sóng vai bị người chặt đứt. Giờ phút này vết thương đã kết vảy. Hắn hai mắt đỏ bừng. Hiển nhiên là thật lâu đều không ngủ qua một cái tốt cảm giác. Thần sắc dã rời. Huynh đệ, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Kia bị gọi đại ca thiếu niên ánh mắt đảo qua Tiêu Mặc sau lưng từng mảnh nát lá. Con ngươi có chút co vào. Chợt cẩn thận mà hỏi thăm. Không phải có thời gian 5 năm sao? Còn sớm đâu. Trước nghỉ ngơi một hồi đi. Các ngươi đây là. Tiêu Mặc thuận miệng nói. Gặp ba người này cũng không có nhận ra mình, hắn cũng liền yên lòng. Trên thực tế cũng coi như bình thường. Ngày đó tại Ngộ Đạo Bia ra cũng đã là đêm khuya. Tuyệt đại đa số người đều chỉ là xa xa thấy qua Tiêu Mặc một thân ảnh. Hiện nay 2 tháng trôi qua. Ngoại trừ cách gần đó hoặc là cùng Tiêu Mặc tương đối quen thuộc người bên ngoài. Những người khác chỗ đó còn có thể nhận ra được. Huynh đệ, ngươi còn không biết à. Thuận con suối nhỏ này một đi thẳng về phía trước. 500 dặm ngoài có một tòa mộ nước cầu. Hiện nay kia đều thành mộ địa. Cụt một tay thiếu niên sau lưng một người vội vàng nói. Lão Tam, lắm miệng. Cụt một tay thiếu niên quay người vừa trừng mắt. Không nói gì nữa. Mộ nước cầu. Mộ địa. Tiêu Mặc sững sờ. Tại dòng suối nhỏ này bên cạnh tu luyện hơn 2 tháng. Xem ra ngoại giới phát sinh rất nhiều chuyện a. Đúng đúng. Cái này mộ nước sông a nhưng rất quỷ dị. Cụt một tay thiếu niên mỉm cười đuổi tới Tiêu Mặc bên. Người. Thấp giọng nói. Liên quan tới cái này mộ nước sông ta biết một cái bí mật. Bí mật gì? Tiêu Mặc sững sờ. Gần sát 2 bước, nghi hoặc đưa lỗ tai đi nghe. Bỗng nhiên, bí mật liền là muốn. Mạng ngươi, cụt một tay thiếu niên đột nhiên hét lớn một tiếng. Trên mặt dã rời quét sạch sành xanh. Sắc mặt biến đến mức dị thường dữ tợn. Trong khoảng điện quang hỏa thạch dơ lên trong tay tảng đá lớn chùy chiếu vào Tiêu Mặc trán hung. Hăng nện xuống. Cùng lúc đó, còn lại 2 tên thiếu niên cũng là điên cuồng mà dâng lên đến đây. Thành tam giác vây kín chi thế đem Tiêu Mặc cấp tốc vây quanh. Cũng đều giơ tay lên bên trong búa lớn không chút do dự đối Tiêu Mặc liền nện xuống. Quá nhanh, nhất là cụt một tay thiếu niên một thạch chùy. Thế như bôn lôi, mà lại khoảng cách lại gần. Tiêu Mặc tu hành bạt đao thuật, lòng cảnh giác vẫn phải có. Thay vào đó thực sự quá ngoài ý muốn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chỉ tới kịp vô ý thức lăn một vòng. Chật vật tránh thoát cái này chí mạng một chùy, mà phía sau lưng sau gào thét vang lên tiếng gió, mặt khác 2 chùy theo nhau mà tới. Oanh, xoạt xoạt bành bành. Tiêu Mặc lúc trước dựa vào thành đùi người thô to cây bị cụt một tay thiếu niên một chùy trực tiếp nện đứt, mà 2 người khác thạch chùy thì là có một chùy nện vào Tiêu Mặc bên cạnh núi thổ bên trên. Trong nháy mắt tạo thành một cái to như gương mặt hố đất. Sau cùng một chùy thực sự không có cách nào tránh. Tiêu Mặc phía sau lưng ngạnh sinh sinh tiếp nhận một chùy. Bình phốc, một cỗ mãnh liệt đau nhức đánh tới. Một ngụm máu tươi không thể ức chế mà tràn vào yết hầu. Tiêu Mặc sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Phun ra một ngụm máu tươi về sau. Căn bản không kịp có dư thừa suy nghĩ. Lảo đảo đứng người lên. Hưu một tiếng. Cấp tốc rút ra phía sau đao gỗ. Vì cái gì? Tiêu Mặc một xoa máu trên khóe miệng nước đọng. Đảo mắt 3 người một chút. Khàn khàn nói. Vì cái gì? Đem trên người tấm bảng gỗ lưu lại. Thưởng ngươi cái toàn thây. Đứng hàng lão tam thiếu niên nhổ nước miếng. Khinh thường nhìn xem Tiêu Mặc trong tay đao gỗ. Bớt nói nhảm. Ý tưởng cứng rắn. Thụ lão tam toàn lực một cái búa còn có thể nhanh như vậy đứng dậy. Lão nhị lão tam cùng tiến lên. Cụt một tay nam tử lạnh lùng chào hỏi một câu. Lập tức nâng lên tảng đá lớn chùy điên cuồng hướng Tiêu Mặc chạy đi. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vớt tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc. TKS. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.